Thú tu thành thần, chương 169, khoe khoang, góc truyện audio.com, băng thần chạy thẳng vào rừng tiếp tục luyện cấp còn Hương Thiên Y đeo thắt lưng cầm sách kỹ năng về nơi mọi người đang nghỉ ngơi sau một hồi đánh quái. Ánh sáng chói lóa của tranh bị hoàng kim làm mọi người há hốc mồm, nhưng rung động vẫn không bằng việc quyển sách kỹ năng vàng chói nàng đang ôm trong ngực. Khang Tiểu Vũ nuốt nước miếng kinh dị hỏi, Thiên Y muội tìm mấy thứ này đâu ra thế, đừng nói với ta là đánh quái rớt ra nha. Hương Thiên Y mỉm cười ho khan rồi nói, thực ra thứ này đúng là do đánh quái mà có nhưng không phải ta đánh chết. Đội trưởng tặng riêng cho ta đấy. Khang Tiểu Vũ nhìn nàng hỏi, băng thần, Hương Thiên Y đắc ý khoe khoang, đúng thế, trước khi học ta cho mọi người xem chút tin tức của nó, nhờ kỹ giữ bình tĩnh đừng quá bất ngờ. Sách kỹ năng, tam bộ kiếm có thể nâng cấp, độ quý hiếm, hoàng kim cực hiếm số lượng có hạn. Tác dụng, kỹ năng chuyên dụng của kiếm sư tạo ra đòn tấn công liên tục 3 lần, lần thứ 3 gây ra địa chấn cùng, 2 lần đầu x2 sát thương gốc, lần cuối gây sát thương x3, 20% x 6. Sau mỗi lần thi triển một lần thì đòn đánh thường tiếp theo x2 sát thương. Tiêu hao, không, thời gian hồi, 20 giây, thế nào cũng được đấy chứ, bây giờ ta học đây. Nàng nói xong thì lập tức tiến hành học tập, quyển sách tan vỡ hóa thành quang mang dung nhập cơ thể nàng, mấy nữ kiếm sĩ khác thấy thế cảm giác bây giờ đều giống nhau, tim tao đau quá man. Đã thế nàng còn có tình không tắt bảng thông tin, thế nên trong thời gian học tập dài tận 15 phút thông tin cuốn sách cứ hiện ra như thế. Gần đó những người khác cũng để ý tới chỉ số đang hiển thị. Khi nhìn đến cực hiếm số lượng có hạn, cảm nhận chung của mọi người đều là hít sâu vào một hơi, tuy chưa đến cấp 10 không thể chọn chức nghiệp nhưng nếu đã học kỹ năng như thế này không lẽ nàng không chọn kiếm sư. Cũng giống như nàng, mọi người đều đã chọn lựa sẵn cho mình con đường đi, nếu có kỹ năng hay trang bị thì họ vẫn thoải mái đeo đúng hệ, về sau cứ theo con đường ấy mà đi, hoàng kim cực hiếm số lượng có hạn, đây sẽ là một con sóng thần khuấy động không khí của tân sinh. Một thanh niên quan sát xong thông tin kỹ năng thì lập tức chọn phương pháp thoát khỏi tân sinh, tin tức này cần phải được báo cáo ngay. Đứng xem có tới hơn 30 người nhưng họ lần lượt đăng xuất hết, rồi những người tới sau thấy thế cũng lựa chọn đăng xuất. Tiếp nhận kỹ năng sau đó Hương Thiên Y mở mắt ra vui vẻ cười, nàng lúc này chỉ muốn vung kiếm thử nghiệm liền, Khang Tiểu Vũ cũng hưng phấn nói. Người mau thử cho tỉ muội xem chút nào, Hương Thiên Y nắm kiếm lên gật đầu nói, được mọi người xem kỹ nhé. Nàng sau đó xoay người từ bên phải chém một nhát, sau đó từ bên trái một nhát, cuối cùng lộn vòng chém thẳng xuống đất. Một tiếng động to lớn vang lên, mặt đất bị lực kiếm chém nứt nẻ hết ra, những cô nàng thích làm kiếm sư la hét. Thiên Y thì làm lại đi, làm lại lần nữa đi. Hương Thiên Y sảng khoái nói, được mọi người xem đi, tiếng vỗ tay hoàn hô vang dội thỏa mãn lòng hư vinh của cô nàng, sau đó nàng nghĩ đến cái gì đó rồi nói. Các tỉ muội ở đây sẽ không nhìn hết được sức mạnh của chiêu này, mọi người theo ta đi ra ngoài xem xét, đảm bảo sẽ có bất ngờ lớn. Mọi người sau đó kéo nhau đi ra ngoài, Hương Thiên Y chọn đám hắc hóa thử làm thí nghiệm bởi chúng chậm hơn đám quái vật khác rất nhiều. Vừa đến nơi nàng, góc truyện audio.com, liền chạy một vòng kéo quái lại phía mình, khi kéo xong được một đám lớn thì nàng la lên. Các ngươi xem ta thể hiện này. Một kiếm về phía trước, hai kiếm về phía trước, mỗi kiếm nàng đều đợi khoảng 3 giây, trong thời gian ngắn đó thì nàng chạy, bỗng nhiên nàng quay lại kiếm thứ 3 chặt xuống. Growl, cả một đám hắc hóa thử bị hất bay lên trời, phía đằng xa mấy người kia đứng ngơ ngác nhìn, Hương Thiên Y thấy thế liền nói. Mọi người còn đợi gì nữa, mau làm thịt bọn chúng. Khang Tiểu Vũ phản ứng nhanh nhất sử dụng băng hệ kỹ năng làm chậm bọn chúng, Hương Thiên Y lui ra, khoảng 10 giây hơn tam bộ kiếm lại hồi, nàng lại nhanh chóng khiến đám kia bị bất tung lên trời. Lần này bị hất tung lên thì bọn chúng chết hết, Hương Thiên Y nhắm mắt hưởng thụ âm thanh của hệ thống. Người chơi Hương Thiên Y giết chết hắc hóa thử nhận 1 XP tháng 3 năm 1000. Người chơi Hương Thiên Y giết chết hắc hóa thử nhận 1 XP, 21 phần 1000. Khang Tiểu Vũ suy nghĩ rồi nói, Thiên Y, hai người chúng ta đều đã có kỹ năng, ta bỗng nhiên nghĩ đến mình có thể tự tay giết boss không chừng. Hương Thiên Y hai mắt sáng lên hỏi, tỷ nghĩ ra cái gì sao? Trong khi nàng hưng phấn thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Hai cô nương chúng ta có chuyện cần thương lượng. Hai nàng quay lại thì thấy người đang nói chuyện lại rất quen thuộc, Khang Tiểu Vũ biết kẻ đến không thiện. Cách chương.